Chỉ cần là anh, chương 11 bí mật hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến biệt thự, Dạ Anh không quản chuyện gì nữa, cứ thế một mạch dẫn Thừa Hạo lên phòng mình, trong lòng cậu thật sự rất sợ, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cậu vẫn sẽ dũng cảm đối mặt với nỗi sợ này. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Dạ Anh vội vã kéo anh vào bên trong, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nói, Thừa Hạo, anh phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, có biết chưa? Thừa Hạo biết cậu đang rất sợ hãi, cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng mỉm cười ôn nhu gật đầu. Dạ Anh mở khóa kéo quần xuống, cởi luôn cả quần lót đang bao lấy bộ phận xấu xí của mình, lập tức cảnh sắc bên dưới hiện ra, bên dưới côn TH. Tê nhỏ bé ấy thế mà lại cất giấu một nụ hoa đang e thẹn của nữ giới. Thừa Hạo trợn mắt nhìn vào nơi đó của cậu, cả người dường như bị ngọn lửa đốt toàn thân. Cậu thấy anh trợn mắt cứ nghĩ rằng anh đang sốc bởi thân thể dị tật của mình, hoặc nói đúng hơn là anh đang kinh khiếp một kẻ quái vật như cậu. Lòng cậu bỗng đau nhói không thôi, nước mắt chảy dài hàng mi, cậu nức nở nói. Thừa Hạo, anh là người tốt, em không muốn lừa anh bất cứ điều gì cả, em muốn anh phải thật hạnh phúc. Bây giờ anh thấy rõ rồi chứ, em là người song tính, nam không ra nam, nữ không ra nữ, giống như là một con quái vật, anh hiểu rồi chứ, nếu như anh không chấp nhận được sự thật này, em cũng không ép anh đâu, anh cứ mắng đi nói em là yêu quái cũng được, tên bệnh hoạn cũng chả sao. Em đều chịu được, anh bỏ đi em cũng không trách anh. Nhưng Thừa Hạo chỉ hy vọng anh có thể ghi nhớ rằng Dạ Anh em đây vẫn luôn yêu anh. Tuôn một tràng những lời mình nói xong, Dạ Anh dường như suy sụp mà khóc nức nở. Cả lưng dựa hẳn vào bức tường đằng sau, anh ấy biết rồi, rốt cuộc mình cũng làm được, thật tốt quá, nhưng sao mình lại đau thế này. Thừa Hạo bị cảnh đẹp ban nãy làm cho mê mang, bỗng dưng nghe cậu nói những lời tê tâm liệt phế này, anh liền thức tỉnh, không nói hai lời, tiến đến gần cậu, ngồi xổm xuống gần ngay bộ phận yếu mềm đó, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một bên cánh hoa. Nơi riêng tư bị đụng chạm, Dạ Anh bỗng giật mình muốn lui ra sau, nhưng phía sau chỉ có bức tường lạnh ngắt, không có lối thoát, cậu phải lấy tay mình đẩy Thừa Hạo ra, nhưng anh quyết không chịu buông tha, quyết định cúi đầu xuống, đưa lưỡi ra liếm lên cánh hoa nhỏ bé đó. Dạ Anh bị liếm đến tê người, lần đầu tiên có người dám dùng miệng hút nơi dị dạng đó. Thực, thực, sung sướng quá, cậu phát ra tiếng rên rỉ. A a Thừa, Hạo, đừng, liếm, thân thể vì bị đầu lưỡi cứ đưa ra tiến vào sâu bên trong hoa huy. T, D, M thủy lập tức chảy ra chạy vào miệng anh, Thừa Hạo hài lòng đến độ tham lam hút hết những D, M thủy nhờn nhợt đang ào ào chảy ra, còn cố tình tạo ra tiếng. Chùn chụt, dâm đãng, bú liếm đến mê luyến cả người, xem nó như nước giải khác mà ra sức hút. Dạ Anh bị hút đến hai chân nhũn đi, khoái cảm ập đến làm cậu vừa ngượng ngùng vừa thoải mái. Cố dùng răng cắn lấy đôi môi mình cho thanh tỉnh, cậu tiếp tục nức nở cậu xin anh. Thừa, Hạo, mau, ha, nhà, ra, đừng, a, đừng, hút, mạnh, vậy, thân thể cậu bắt đầu giãy giụa như muốn né tránh cái miệng đang hầu hạ nơi đó của mình. Thấy cậu đã khóc, anh liền hút một cái thật mạnh nữa, sau đó mới luyến tiếc nhả nơi ngon ngọt đó ra, anh đứng dậy ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Ai, anh nhặt được bảo bối thật sự rồi. Bảo bối đừng sợ, cũng đừng khóc vì chỗ đó của em, anh yêu chỗ đó chết đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi vị còn ngọt hơn cả sữa, khiến anh mê luyến đến chết, anh hận nếu như kẻ nào đó không phải anh mà dám chạm vào em, anh sẽ giết chết tên đó mất. Cậu vẫn thút thít hỏi. Anh không nói em là quái vật sao? Anh thương em còn không hết, làm sao dám chê em được? Chỗ đó đẹp đến hút hồn anh rồi. Đừng sợ nữa, khác người không phải là quái vật mà đó là một điều đặc biệt, em đừng hoảng. Hoa, Thừa Hạo, cảm ơn anh đã không bỏ em. Dạ anh cho anh được không? Anh sắp chịu không nổi rồi. Dường VT anh vì mùi vị ngọt ngào của DM Thủy làm cho cương lên phát đau, đôi mắt đầy tình dục nhìn cậu. Đối với thân thể của cậu, lâu lâu cũng đến thời kỳ phát tình, thì thử hỏi anh làm sao nhẫn nại được, cho nên cậu chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh được sự đồng ý của cậu, liền hôn lên môi cậu một lúc lâu, mùi vị DM Thủy khi nãy anh liếm vẫn còn dính sót bên khóe miệng, khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, vô tình cậu cũng tự nếm được chút mùi vị dâm đãng xuất ra từ hoa huy. T của mình, hôn nhau một lúc lâu, anh buông cậu ra, giọng nói kiềm nén. Bảo bối, sợ thì cứ nói anh có biết chưa? Dạ Anh tiếp tục gật đầu, lúc này anh mới yên tâm làm tiếp phần việc của mình, hôn một đường dài từ miệng đến xương quai xanh của cậu, sau đó không lưu tình mà xé nát chiếc áo sơ mi đang vướng víu kia, đập vào mắt anh là hai đầu V, màu hồng đã cương cứng của cậu. Ngực cậu tuy không to, nhưng có lẽ vì là người song tính nên đầu V, vẫn to hơn những người đàn ông khác. Anh nhìn đến mê mẫn, bàn tay bất ngờ vươn đến bộ ngực, ngón tay khẽ kẹp lấy hai núm vú đã cứng ngắt của cậu, khẽ day điếng hai tiểu đầu V, cậu bị anh kích thích đầu V, liền không kiêng nể gì nữa, hai tay vòng ra sau túm lấy tóc anh mà rên loạn xạ. A, nhẹ, thôi, thực, ngứa, a, ngát, mạnh, lên, nữa, ha, trời, ơi, muốn, chảy, sữa, luôn, rồi, ý thức cậu bắt đầu chìm trong mê loạn, bắt đầu ưỡn ngực ra tùy anh ngắt nhéo rồi lại xoa bóp. Sau một hồi dùng tay mình chơi đùa một trận thỏa mãn, anh cúi đầu xuống, dùng miệng mình hấp trụ ngực bên phải của cậu, tay kia vẫn tiếp tục kéo đầu nhũ bên kia. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng đâm vào núm vú rồi lại nhàng khuấy đảo, sau đó lại dùng răng cắn nhẹ lên tiểu đầu V, tạo cảm giác vừa tê vừa ngứa vô cùng, một lúc sau anh lại dùng sức hút mạnh đầu ngực ra sức bú liếm không ngừng. Dạ anh càng thoải mái kêu to, a, ha, muốn, bị, hút, ra, sữa, luôn, rồi, bên. Kia, cũng muốn, anh nghe cậu yêu cầu mình vậy, liền buông đầu V, bên này ra chuyển sang bên kia nhiệt tình bú tiếp. Bàn tay cũng không rảnh rỗi xoa tiểu côn TH, tê nhỏ mềm của cậu, lâu lâu còn dùng ngón tay của mình xoa lên lỗ niệu đạo của cậu, được anh kích thích những chỗ mẫn cảm. DM Thủy từ Hoa Huy, tê chảy dòng xuống nhỏ từng giọt lên sàn nhà, chơi đùa với tiểu côn TH, tê xong, anh lại tiếp tục mỏ xuống phía dưới, hai ngón tay kẹp lấy cánh hoa bên phải của âm đờ o mà vừa ngắt vừa nhéo chơi đùa. Cuối cùng dạ anh không chịu nổi kích thích liền ôm đầu của anh tiểu côn TH. Tê bắn ra tê âm trùng dính cả bàn tay Thừa Hảo. Wow, bảo bối em bán thật nhiều nha, Thừa Hảo cảm thán nói. Sau một lần bắn cậu liên tục thở hổn hển, đôi mắt ngập nước nhìn anh, Thừa Hạo nhìn đến tê âm trùng đang dính trên tay mình, liền ở trước mặt cậu say sưa liếm đi thứ đó khiến cậu đỏ mặt nói. Anh, nó thực bẩn, đối với anh nó không hề bẩn chút nào, ngược lại còn rất ngon và ngọt nữa, sau khi liếm sạch sẽ tê âm trùng, anh liền nói với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dạ anh, lên giường đi, chúng ta tiếp tục làm. Còn một chép nữa là sẽ kết thúc hát nha bà con, nay là màn dạo đầu thôi. Những bạn khác viết hát thực sự tốt quá, tôi cũng muốn viết được như các bạn ấy, nhưng với riêng bản thân tôi khi đăng chép này lên tôi chỉ cảm thấy sợ thôi, bởi vì tôi sợ mọi người thất vọng, tôi viết hát giờ như học toán, tôi chưa bao giờ viết hát nên tôi biết nó rất tệ. Thật xin lỗi mọi người nha, mong mọi người chấp nhận và cho ý kiến để tôi làm động lực viết thêm. Cách chương.